Mùa hạ không trở lại Quyến Hy, chương 67, nâng đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Duyên Chi nghe đến đây không nhịn được mà lên tiếng, vậy lúc đó cậu đã nói gì? Lạc Nghê do dự một chút, tôi rất sốc, vì trước đó tôi chưa từng nghĩ cậu ấy sẽ, người bạn thân nhất, tỏ tình với mình như vậy. Vậy lúc đó cậu từ chối cậu ấy? Không, tôi không từ chối. Lạc Nghê nói, tôi bảo tôi cũng không biết nữa. Duyên Chi à? Tôi không nói dối, cũng không phải là cái cớ. Lúc đó tôi thật sự không biết, cậu ấy là sự tồn tại như thế nào đối với tôi. Tôi đã suy nghĩ rất lâu mà vẫn không hiểu được. Cậu biết không, cậu ấy ở bên cạnh tôi quá lâu rồi. Cậu ấy đã cùng tôi trải qua tuổi thơ, tuổi thiếu niên. Chúng tôi học cùng lớp từ tiểu học, rồi cấp 2 vẫn học chung, thậm chí lên cấp 3 cũng vào cùng một trường, bây giờ vẫn ở cùng một lớp. Cậu ấy đã ở bên tôi quá lâu. Lâu đến nỗi bây giờ tôi đếm trên đầu ngón tay mới giật mình nhận ra, trong 16 năm ngắn ngủi của cuộc đời tôi, cậu ấy đã ở bên tôi 12 năm rồi. Những ngày cậu ấy ở bên tôi nhiều hơn rất nhiều so với những ngày không có cậu ấy. Tôi đã rất khó phân biệt được, rốt cuộc là tôi đã quen với cậu ấy, tôi không thể rời xa cậu ấy. Hay là tôi yêu cậu ấy, nhưng Duyên Chi à, hôm nay khi cậu ấy đến tìm tôi dường như đã hiểu ra. Điều mà người khác không biết là, cây hoa tử đằng nhà Lạc Nghê thực ra là do Lạc Nghê và Đới Tư mua về từ chợ hoa cây cảnh hồi còn nhỏ. Ba mẹ Lạc Nghê đều rất bận rộn với công việc, lúc đó Lạc Nghê chưa có em trai, ba mẹ vẫn còn ở trong nước, nên Lạc Nghê thường xuyên đến nhà Đới Tư bên cạnh để ăn cơm và làm bài tập, chơi với Đới Tư, đến khi ba mẹ tan làm về mới về nhà. Ngày hôm đó vừa hay là một ngày ba mẹ Lạc Nghê rảnh rỗi, Tết sắp đến. Ba mẹ Lạc Nghê định đi chợ hoa cây cảnh mua vài chậu cây. Lạc Nghê liền hỏi ba mẹ có thể đưa Đới Tư đi cùng không? Mẹ Lạc cười trêu, các con thân thiết đến vậy sao? Một lúc cũng không rời được à? Không phải ngày nào cũng chơi cùng nhau rồi sao? Lạc Nghê nhỏ tuổi rất biết làm nũng. Con muốn đi cùng cậu ấy mà. Được thôi, nhưng con phải xin phép cô Đới trước nhé. Ba mẹ nhà họ đến đương nhiên không có ý kiến gì. Đới Tư liền thuận lợi đi cùng Lạc Nghê đến chợ hoa cây cảnh lớn nhất ở Xuân Thân. Trong quá trình ba mẹ Lạc Nghê xem hoa ở từng cửa hàng, Lạc Nghê nhìn thấy một cây hoa con, chân liền không bước đi được nữa. Đó là một cây hoa tử đằng, trên những cành lá thưa thớt đó rủ xuống một hai chùm hoa tím như thủy tinh, đọng những giọt sương long lanh, có lẽ chủ cửa hàng vừa mới tưới nước, lúc này hoa tử đằng đang nở rộ, tràn đầy sức sống, vẻ đẹp rực rỡ đến nao lòng. Lạc Nghê lúc đó liền thích cây hoa này, cô chạy đến bên cạnh mẹ, nắm tay mẹ nói gấp gáp. Mẹ ơi, con thích cây hoa đó. Đó là hoa gì vậy ạ? Mẹ Lạc nhìn qua. Ồ, đó là hoa tử đằng. Lạc Nghê ngẩng mặt lên. Mẹ ơi, chúng ta mua hoa tử đằng đi. Chúng ta mua hoa tử đằng được không ạ? Ngoài dự đoán, mẹ Lạc từ chối đề nghị của Lạc Nghê. Nghê Nghê à, hoa tử đằng trồng rất phiền phức, nó là loại cây leo. Phải dựng giàn gỗ trong sân mới được, chiếm rất nhiều chỗ, mẹ mua hoa hồng cho con nhé. Lúc đó Lạc Nghê có vẻ buồn, nhưng mà mẹ ơi, con rất thích cây đó mà. Giọng mẹ Lạc dịu dàng ôn hòa, nhưng không cho phép bàn cãi. Nghê Nghê hoan nào, mẹ mua cho con hoa hồng đủ màu trồng trong sân, lúc nở sẽ rất đẹp, còn hoa tử đằng này chỉ có một màu, đơn điệu quá. Nghê Nghê ngoan nhất đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nghê nắm chặt váy của mình. Con biết rồi, con nghe lời mẹ. Lạc Nghê rất thất vọng, nhưng từ nhỏ ba mẹ hiếm khi ở bên cạnh. Cô đã quen với việc làm đứa trẻ ngoan ngoãn trước mặt họ. Vì nhìn thấy ba mẹ vui vẻ, cô cũng sẽ cảm thấy vui. Cô không muốn những khoảng thời gian quý giá hiếm hoi khi cả nhà ở bên nhau lại trôi qua trong sự không vui và cãi vã. Hơn nữa, bình thường hầu hết những thứ cô muốn ba mẹ đều cho cô, chỉ có lần này không được thỏa nguyện. Dường như cũng chẳng có gì to tát. Mẹ Lạc cũng không thất hứa. Bà mua hai chậu lan bướm, lại mua 7-8 cây hoa hồng con đủ màu sắc. Lạc Nghê nhìn ba mẹ đi đến cửa hàng tiếp theo, cố gắng bỏ qua nỗi buồn trong lòng, muốn đuổi theo, nhưng bất ngờ bị Đới Tư nắm lấy tay. Lúc đó Đới Tư và Lạc Nghê đều học lớp 6, nhưng cậu đã cao hơn cô một đoạn, bàn tay cũng to hơn những người khác một chút. Khi nắm cổ tay cô, có thể nắm trọn. Lạc Nghê quay đầu nhìn Đới Tư, không hiểu tại sao cậu ấy lại đột nhiên nắm tay cô. Đới, sao vậy? Đới Tư không nói gì, cậu nắm tay Lạc Nghê đi đến trước mặt chủ cửa hàng hoa, lấy từ trong túi ra 100 tệ. Chào bác, cháu muốn mua một cây hoa tử đằng con. Chủ cửa hàng, được. A Quyên, mang một cây hoa tử đằng con từ cửa vào đây. Lạc Nghê ngạc nhiên nhìn Đới Tư, cậu muốn mua cây đó à? Cậu cũng muốn trồng hoa tử đằng sao? Trong khoảnh khắc đó, Lạc Nghê thực ra cảm thấy rất vui trong lòng. Nếu Đới Tư trồng hoa tử đằng ở nhà, thì cô ở nhà mình, cách một hàng rào bụi cây và hàng rào gỗ, cũng có thể nhìn thấy chúng nở hoa. Cô cũng có thể đến nhà Đới Tư xem hoa, như vậy cảm giác như cô cũng sở hữu chúng vậy. Nhưng Đới Tư lúc đó quay đầu nhìn cô, ánh mắt rất nghiêm túc. Là mua cho cậu đấy. Lạc Nghê không ngờ sẽ là câu trả lời này, cô sững sờ. Nhưng mà, ba mẹ mình không cho mình trồng hoa này. Đới Tư nhìn Lạc Nghê, đôi mắt cậu đen láy trong sáng, khi nhìn người khác rất trầm tĩnh chuyên chú, giọng nói bình ổn. Không sao đâu, mình sẽ nói là mình muốn mua, khi về nhà rồi, mình sẽ đưa nó cho cậu. Mình sẽ nói là mình nghe thấy cậu rất muốn loại hoa này, nên tặng cho cậu, lần sau mình sẽ đi mua với ba mẹ. Hoa đã tặng rồi, ba mẹ cậu cũng không thể vứt nó đi được, họ sẽ giúp cậu trồng trong sân thôi. Lạc Nghê vẫn nhớ cú sốc khi nghe được đoạn lời nói này. Cô mở to mắt, ngốc ngốc nhìn Đới Tư nói với chủ cửa hàng. Mang hoa ra xe ở cửa đi. Khi Đới Tư nắm tay cô đi ra khỏi cửa hàng, Lạc Nghê còn khẽ nói. Đới, mình mới phát hiện ra, hóa ra cậu cũng khá hư đấy. Từ khi còn nhỏ, trong đôi bạn thanh mai trúc mã này, Lạc Nghê là người có tính cách nghịch ngợm tinh quái hơn, chỉ biết giả vờ ngoan ngoãn trước mặt ba mẹ. Còn Đới Tư luôn trầm ổn, cậu rất ít khi bộc lộ cảm xúc, trong đám bạn cùng trang lứa thì tỏ ra ít nói. Lạc Nghê vừa nói xong câu này, bước chân của Đới Tư liền dừng lại. Cậu quay đầu nhìn Lạc Nghê, ánh nắng rơi xuống giữa những sợi tóc, và trong đôi mắt trong như suối của cậu. Đới Tư nói, Tiểu Nghê, mình không muốn nhìn thấy cậu buồn. Sau đó mọi chuyện quả nhiên diễn ra như Đới Tư đã nói, mẹ Lạc tuy bất đắc dĩ, nhưng đối mặt với cây hoa con mà Đới Tư tặng, cũng không thể bỏ mặc, nên dưới ánh mắt mong đợi của Lạc Nghê, bà đã dựng một mảnh giàn gỗ nhỏ ở giữa sân, rồi leo cành hoa tử đằng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm sau đó trôi qua, hoa tử đằng nở rồi tàn, nó có sức sống rất mạnh mẽ, năm sau nở rộ hơn năm trước, vào mùa hoa. Một mảng màu tím dày đặc, nở đẹp đến nao lòng. Mẹ Lạc thấy hoa càng nở càng đẹp, liền dựng thêm nhiều giàn hơn, dần dần tạo thành một giàn hoa tử đằng. Hoa tử đằng này đã nở bao nhiêu lần, Lạc Nghê và Đới Tư cùng nhau ngắm bấy nhiêu lần. Không chỉ những nụ hoa ngày càng sum suê rậm rạp, mà tình cảm yêu mến trong trái tim thiếu niên cũng vậy. Lạc Nghê, vừa rồi cậu ấy đến tìm tôi vừa nhìn thấy tin nhắn liền đi ra ngoài. Vừa hay nhìn thấy cậu ấy đứng dưới tán hoa đó. Duyên Chi à, cậu biết không, khoảnh khắc đó trong tâm trí tôi, trong tất cả những kỷ niệm của tôi, về cây hoa này, và về cậu ấy, tất cả đều ùa về, tôi bỗng thấy hơi khó thở. Nhưng trái tim tôi rõ ràng đang đập, còn đập rất nhanh nữa. Khoảnh khắc đó tôi hiểu ra, cậu ấy rất quan trọng đối với tôi. Tôi thích cậu ấy, nhưng không chỉ là thích. Trần Duyên Chi chống cằm nhìn cô ấy. Rồi cậu chạy đến ôm cậu ấy, mặt Lạc Nghê hơi đỏ lên, chuyện sau đó, Trần Duyên Chi vừa mới thấy rồi, không cần nói thêm. Trần Duyên Chi, vậy, đã biết là cậu cũng thích cậu ấy rồi, sao không đồng ý với cậu ấy? Trong ánh mắt của Lạc Nghê lộ ra một tia buồn bã. Tiểu Chi à, tôi đã quyết định chuyển sang khoa quốc tế rồi. Trần Duyên Chi sững người, bỗng nhớ đến đêm đó, và những lời cô đã khuyên Lạc Nghê. Lạc Nghê, việc kinh doanh của gia đình cậu ấy đều ở trong nước, cậu ấy cũng chưa bao giờ có ý định ra nước ngoài học. Nhưng ba mẹ tôi đều ở nước ngoài, nếu tôi chuyển sang khoa quốc tế, chắc chắn sẽ đi du học, có thể còn học cao học, làm việc ở nước ngoài nữa. Cậu ấy ở bên tôi thì có thể ở bên nhau được bao lâu? Đến đại học, tôi và cậu ấy cách nhau một múi giờ và một lục địa, chúng tôi có thể kiên trì được không? Tình cảm của chúng tôi có gặp vấn đề gì không? Một mối tình như vậy có thực sự khiến người ta hạnh phúc không? Tiểu Chi à, tôi không nhìn thấy tương lai của chúng tôi. Trần Duyên Chi nhìn cô ấy, ánh mắt rất dịu dàng. Nhưng mà A Nghê, chúng ta không nhất thiết phải nhìn thấy tương lai mới là một việc gì đó. Thực ra hồi tiểu học, khi tôi học lớp bơi, tôi đã gặp một cô bé. Lúc đó tôi cũng như bây giờ, không thích nói chuyện. Trong lớp có một nhóm bạn chơi rất thân với nhau, thường xuyên cười đùa, trò chuyện cùng nhau. Những lúc như vậy, tôi và cô bé đó chỉ ngồi bên bờ nhìn. Một ngày nọ cô ấy bất ngờ bắt chuyện với tôi. Cô ấy nói, cậu nói xem tại sao họ lại kết bạn với nhau nhỉ? Lớp học của chúng ta chỉ có mười mấy ngày thôi, sau mười mấy ngày mọi người sẽ không liên lạc với nhau nữa. Dù có bỏ công sức lớn để kết bạn, cuối cùng chẳng phải cũng như công cốc sao? Tại sao lại làm những việc biết rõ là không có kết quả như vậy chứ? Móc lường chấm, lúc đó tôi chưa nói chuyện lưu loát như bây giờ. Tôi bị câu nói đó của cô ấy làm cho cứng họng. Tôi không biết nói gì, cuối cùng cũng không trả lời cô ấy. Nhưng sau đó tôi suy nghĩ một chút, thực ra không phải như vậy. Những người cùng chơi đùa trong lớp học bơi đó, có lẽ tương lai họ sẽ không còn giao tiếp nữa. Có lẽ rời khỏi nơi này họ sẽ không còn liên lạc với nhau nữa. Nhưng ít nhất khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc đó là có thật. Dù không có kết quả, họ vẫn còn những kỷ niệm. Đôi khi chỉ cần một kỷ niệm đẹp đẽ, khó quên, cũng đủ để trở thành niềm an ủi trong những lúc khó khăn. Trần Duyên Chi nhìn Lạc Nghê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này tôi lớn lên, càng hiểu rõ đạo lý này. Trên thế giới có quá nhiều điều không chắc chắn, quá nhiều điều ngoài tầm kiểm soát của con người. Đồng thời cũng có quá nhiều tiếc nuối. Nếu để tôi quay lại tuổi thơ, đối mặt với những tiếc nuối đó, tôi chắc chắn sẽ chọn lựa chọn can đảm nhất trong tất cả các lựa chọn. Hơn nữa mọi chuyện còn quá sớm, các cậu không nhất định phải chia xa phải không? Chỉ cần các cậu đều kiên định như nhau, các cậu hoàn toàn có khả năng đạt được một kết cục hạnh phúc. Con người không phải vì nhìn thấy tương lai mà chọn bước lên con đường đó, mà là vì đã bước lên con đường đó, tương lai mới bắt đầu hình thành. À Nghê, cậu còn nhớ tôi đã từng nói với cậu không? Chúng ta không cần yêu cầu bản thân phải cân nhắc chu đáo cho cái tôi trong tương lai. Quyết định chúng ta đưa ra lúc này, chỉ cần tuân theo tâm ý hiện tại là được. Trần Duyên Chi nắm lấy tay Lạc Nghê. Cô vốn là người kiềm chế cảm xúc, không giỏi bày tỏ. Nhưng lúc này nhìn Lạc Nghê, ngàn lời vạn lý hóa thành câu nói giản dị nhất. À Nghê, tôi hy vọng cậu có thể hạnh phúc. Lạc Nghê nhìn Trần Duyên Chi, đáy mắt lóe lên ánh sáng lấp lánh. Cô ấy cười, giọng nói hơi run nhưng giọng điệu vô cùng chân thành. Cảm ơn cậu, Tiểu Chi. Cách chương.